Địa ngục thời gian, quyển 4 chương 10, trận chiến ở bến cảng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc đại ca chờ anh mãi. Gã đàn ông mặc áo măng tô đen đứng dậy, cười ha ha đi tới đưa tay bắt từ xa. Song đổi lại là gương mặt lạnh như băng của Trúc Tôn Địch. Samuel, đừng dài dòng. Nói, mày giấu em gái tao ở đâu? Trúc Tôn Địch gằn giọng, ánh mắt vằn vện như muốn giết người. Đừng nóng, chuyện đâu còn có đó mà. Gã đàn ông tên Samuel, có vẻ là thủ lĩnh của bên kia, thấy đối phương không có ý bắt tay thì cười nhạt. Chẳng mấy khi thằng em có dịp gặp anh, hôm nay anh chịu hạ cố nhận lời tới đây nói chuyện, thật là vạn hạnh. Đêm trước không được gặp anh, thằng em lấy làm nuối tiếc lắm. Hôm nay, im mẹ mồm mày đi. Trúc Tôn Địch tức giận chửi đồng. Hắn tất nhiên là nhìn ra ý chế nhạo trong câu nói của đối phương. Đêm trước là sao, còn chẳng phải là trận thua liềng xiềng của hắn tối hôm kia đó sao? Mấy gã đàn em thân tín đứng sau lưng Trúc Tôn Địch lúc này cũng đã rút vũ khí ra, chỉ trực xông lên hưởng ứng. Lập tức bên kia cũng tương tự, bầu không khí nhất thời nặng nề vô cùng, căng như dây đàn, chỉ trực nổ tung bất cứ lúc nào. Đừng nóng, Trúc ca, anh cũng biết đấy, thằng em này trước giờ đều cư xử theo luật giang hồ, đặt tín nghĩa lên hàng đầu. Đứa em gái của anh, mặc dù là nó sai trước, song nể tình xưa nghĩa cũ, em vẫn không muốn quá đoạn tình. Dù gì thì chúng ta cũng từng là anh em. Nếu hôm nay nhận được câu trả lời thích hợp, em cam đoan trả Trúc Tam Mê về với anh không thiếu một sợi lông, còn không thì... Mày uy hiếp tao, Trúc Tôn Địch mắt sôi lên vì giận. Giá thử như Trúc Tam Mê không bị đối phương khống chế, hắn thề rằng sẽ xông lên xé xác gã khốn nạn này ngay lập tức, rồi ra sao thì ra. Mấy gã đàn em thấy Trúc Tôn Địch có vẻ đang quá kích động thì liền mở miệng can. Trúc Tôn Địch nén cơn giận, nhìn Samuel, kẻ mới nửa năm trước đây còn là thuộc hạ của mình này, gằn từng tiếng. Mày muốn gì, ấy chết, em nào dám yêu cầu anh điều gì? Trúc đại ca, có lẽ anh đã hiểu lầm gì đó rồi. Thôi thì để em giải thích vậy, chẳng là hôm nay người của em phát hiện ra có kẻ lén thu tiền. Nhập cảng, trái phép tại khu 100 bến cảng, thế nên đã bắt giữ lại. Chắc anh cũng thuộc nằm lòng quy định bất di bất dịch trước giờ tại thị trấn Cần Ca này rồi, không thuộc địa bàn bảo kê của mình mà thu phí nhập cảng là trái luật. Em lúc đầu cũng không để ý lắm, định chiếu theo lệ cũ chặt một tay tất cả là xong, song sau khi nhận ra trong đó có cả em gái anh thì... Địa bàn, khu 100 khi nào thành của mày rồi? Không sớm thì muộn thôi mà. Hôm nay em mời anh tới đây là để thương lượng, em muốn mua lại quyền bảo kê khu 100 với giá 1.000 đồng. Thế nào Trúc ca? Mày, Trúc Tôn Địch nghe đến đây thì không còn kiềm chế được nữa, mặt đỏ bừng định lao lên, thuận tay né giúp con dao đeo bên hông ném mạnh về phía Samuel, song bị hắn né được. Thằng khốn này, rõ ràng là đang muốn làm nhục hắn. 1.000 đồng, hắn muốn mua bánh mì hay sao chứ? Trúc Tôn Địch xông lên, song bị đàn em kéo lại. Bên kia, Samuel sau khi tránh được nhát dao thì cũng giật mình lùi lại. Bầu không khí nhất thời lại càng khẩn trương, có thể xô xát bất cứ lúc nào. Trúc Tôn Địch lúc này có thể nói là đã bị cơn giận làm lu mờ lý trí. Lời nói của đối phương, căn bản chính là, vừa ăn cướp vừa la làng. Mới một ngày trước thôi, khu 100 vẫn còn nằm trong sự quản lý của hắn, là do chính lũ khốn này dùng vũ lực lấn chiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đời mạnh được yếu thua, âu cũng là sự đã rồi, song thằng khốn này bây giờ còn mặt dày cao giọng nói lý lẽ trước mặt gã, có là thần tiên cũng không thể chịu đựng nổi. Anh Samuel, nói lý với chúng nó làm gì? Là chúng nó không biết điều. Không giao địa bàn thì chém chết mẹ hết đi. Gã đeo kính đứng sau hét lớn. Đám đàn em Samuel tức thì dương cung bạt kiếm, tiếng vũ khí lạnh vang lên leng keng liên hồi, nghe mà lạnh gáy. Hành động vừa rồi của Trúc Tôn Địch quả thực là giọt nước làm tràn ly. Phía bên kia tất nhiên là cũng lập tức chấn chỉnh đội hình ứng chiến. Song 200 đấu 30 quả thực là quá chênh lệch. Trận chiến ngày hôm nay, đã là không thể tránh khỏi. Trúc Tôn Địch không ngu, hắn biết lúc này lấy cứng đối cứng căn bản là tự sát. Chưa bàn tới quân số quá chênh lệch, đối phương hiện giờ còn sở hữu một con át chủ bài vô cùng đáng sợ. Đừng thấy hắn cả giận mất khôn mà lầm, ánh mắt của Trúc Tôn Địch từ đầu đến giờ vẫn một mực không rời chiếc gậy màu đỏ trong tay Samuel. Đêm hôm kia, hơn 40 anh em từng vào sinh ra tử cùng hắn thiệt mạng chính là vì nó. Trúc Tôn Địch bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng quay đầu lại, nhìn hết đám anh em thân tín đằng sau mình một lượt. Song lập tức lộ vẻ thất vọng, Trúc Tôn Địch giờ này thật sự đã có chút hối hận. Nếu như hắn hôm nay nhờ cậy được nhóm 3 người mới quen kia giúp một tay, sự tình rất có thể sẽ khác. Dù gì thì cũng là hai danh ác bậc 3 đấy, nếu như họ đồng ý giúp đỡ thì không có gì tốt hơn. Băng Nguyên có sư, mọi chuyện vẫn có thể thương lượng. Trúc Tôn Địch thở dài, chỉ tiếc là hắn đã quá máy móc, cả giận mất khôn, bỏ qua một cơ hội bằng vàng. Đúng lúc tưởng chừng như đã tuyệt vọng, Trúc Tôn Địch hai mắt bỗng mở lớn. Bởi vì hắn nhìn thấy từ xa, một nhóm hơn chục người nữa đang lái xe máy đến đây, mà đi ở hàng đầu lại chính là Trúc Tam Mê. Đúng, là Trúc Tam Mê em gái hắn, tiếng rồ ga như phát súng làm tạm lắng lại bầu không khí xung đột. Bên phía Samuel cũng không hẹn mà tạm đình chiến, rõ ràng là cũng đang tò mò về đội nhân mã mới tới này. Anh hai, chấm, Trúc Tam Mê vừa đến nơi đã quăng xe chạy tới. Trúc Tôn Địch khi tận mắt thấy em mình không làm sao thì lòng mới nhẹ lại. Trong cơn kích động, hắn không chú ý trong số những người mới đến còn có cả Hoàng và Lập. Anh hai, khiến anh phải lo lắng rồi. Là thằng chó đó, Trúc Tam Mê chỉ thẳng tay vào mặt Samuel với vẻ căm phẫn. Chúng nó xua người dùng vũ lực chiếm chốt thu phí của chúng ta ở khu 100, khu A, em cùng mọi người tại đó chống trả thì bị chúng đánh giết không nương tay. Anh em của chúng ta bị giết rất nhiều, không sao là tốt rồi. Trúc Tôn Địch thở ra một hơi, đáng lẽ em bị chúng bắt làm con tin trao đổi, song nhờ may mắn mà thoát ra được. Em về báo tin cho anh thì nhận được tin mọi người đã ra kho hàng rồi. Thế là em tập hợp những anh em còn lại ra đây, hôm nay quyết một phen sống mái với chúng nó. Trúc Tôn Địch không nói gì mà chỉ nhìn qua số người mới đến, đầu tiên là kiểm tra sĩ số. Tất cả là 10 người, cộng hết cả lại mới hơn 40 người. So với hơn 200 người của đối phương thì vẫn chỉ là trứng chọi đá. Nói đến đây thì không khỏi đau xót, vốn dĩ Trúc Tôn Địch nghĩ hôm nay ít nhất cũng phải tập hợp được hơn 100 anh em, dốc hết vốn quyết một trận sống mái với đối phương, thế nhưng sự thật thì. Thế mới rõ, lúc sinh tử mới biết lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời ánh mắt của Trúc Tôn Địch khựng lại. Tôn Địch, hóa ra đây là chuyện riêng mà anh nói. Hoàng đứng bên cạnh là Lập nhìn gã mỉm cười hỏi. Mắt thấy Lập, gương mặt của Trúc Tôn Địch lập tức ánh lên một tia hy vọng. Thế nhưng còn chưa kịp trả lời thì phía bên kia tiếng hò reo dậy đất đã vang lên. Theo đó, mặt đất dưới chân tất cả nhất thời bỗng rung lên bần bật. Trận chiến đã chính thức bắt đầu. Chém chết chúng nó đi. Chém, tiếng vũ khí chạm nhau loảng xoảng. Tiếng la hét thảm thiết, tiếng gầm gừ của những cái đầu lạnh đang cơn khát máu. Tất cả hòa lại tạo thành một bản hợp âm chết chóc. Lập nhìn thấy cảnh này, cả người đã sớm ngứa ngáy đến chết, chỉ hận không thể lập tức xông lên nhập cuộc. Thế nhưng lại bị Hoàng cản lại. Tên này thật sự rất có máu chiến đấu, tiếp xúc qua mấy tháng Hoàng cũng đã hiểu được phần nào. Các vị, tiếng binh khí chạm nhau vang lên không ngớt. Trúc Tôn Địch, anh có gì muốn nói ư? Trúc Tôn Địch nhìn anh em người nọ nối tiếp người kia ngã xuống nền đất lạnh giá, tiếng kêu thảm dậy trời, cuối cùng cũng nhất quyết vứt bỏ sĩ diện sang một bên. Trận chiến ngày hôm nay là trận chiến sinh tử, quyết định số phận của không chỉ mình Trúc Tôn Địch mà còn là của biết bao anh em đồng bạn đi theo hắn. Bịch, Trúc Tôn Địch đột nhiên quỳ xuống đất, Hoàng giật mình, lập tức cũng ngồi xổm xuống ôn tồn. Có gì cứ nói. Hai vị, Trúc Tôn Địch tôi hôm nay mặt dày quỳ ở đây, là vì muốn hai người ra tay tương trợ. Ơn cứu mạng ngày hôm nay của các vị tôi nhất định sẽ nhớ mãi không quên, dù thành hay bại cũng không nửa lời oán trách. Nếu may mắn sống được qua ngày hôm nay, nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo ân. Trúc Tôn Địch gầm lớn, vừa nói vừa dập đầu. Làm trâu làm ngựa thì thôi đi. Hoàng lắc đầu, chỉ cần anh hứa sẽ thay đổi chủ ý giúp chúng tôi một chuyến là được rồi. Tôi không có yêu cầu gì khác. Được chứ, không thành vấn đề, Trúc Tôn Địch tôi hôm nay lấy danh dự ra đảm bảo. Trúc Tôn Địch ngẩng đầu cất giọng thống thiết, thành giao. Nói tới đây thì có mấy tên vác dao xông lại chỗ này, xong bị Lập một đấm giải quyết gọn ghẽ. Nhất thời chưa có tên nào dám lại gần, Hoàng lúc này mới ngẩng đầu lên quay sang nhìn Lập. Thế nào, anh Hoàng, em đánh được rồi chứ? Lập xoa xoa hai tay vào nhau, gương mặt đỏ bừng. Được rồi, bây giờ thì chú có thể thoải mái ra tay. Nhưng nếu như chú muốn sau ngày hôm nay vẫn còn có thể đi chung đường với anh, vậy thì tốt nhất đừng có hạ sát bất cứ ai. Còn làm như thế nào thì là tùy chú. Sắc mặt của Lập tức thì xìu xuống. Như vậy, không phải là làm khó em quá sao? Không giết một ai, em cũng đâu phải nhà nhân đạo học. Cố lên, Hoàng vỗ vai Lập, nhoẻn mỉm cười rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu chú làm được, anh sẽ cân nhắc dạy cho chú cơ bản nhập môn về tấn lôi. Lời động viên như cái mồi câu treo lơ lửng này của Hoàng lập tức phát huy tác dụng. Gầm lên một tiếng hưng phấn, gã cốt đột này đến nói một tiếng cũng không, nhanh như gió trộn lẫn vào đám đông đang hè nhau chém giết. Trúc Tôn Địch lúc đầu vẫn còn hơi nghi ngại, song sự thật rất nhanh đập tan mọi sự hoài nghi. Gã đàn ông cơ bắp kia quả thực chính là quái vật. Tả Sung Hữu Đột một chọi 10. Không, còn hơn thế nữa. Việc Lập tham gia vào vòng chiến đã khiến bến cảng nhanh chóng trở thành một trận đồ sát nghiêng hẳn về một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cứ như một cái máy ủi, đi đến đâu là người giãn ra đến đấy. Không ai là ngoại lệ, mà chờ đã, làm gì có cái máy ủi nào có tốc độ như một chiếc xe phân khối lớn như thế chứ. Sĩ khí của phe Trúc Tôn Địch tức thời dâng cao, có Lập đi tiên phong, việc còn lại của bọn họ chỉ đơn giản là thu dọn tàn cuộc. Trúc Tôn Địch thậm chí đến tận bây giờ vẫn không dám tin vào mắt mình, đây là sức mạnh của danh ác bậc ba sao. Thật không thể tin nổi. Hoàng nhìn đám đông hò nhau chém giết trước mắt, khẽ thở dài ngao ngán. Tràng cảnh này khiến hắn không hẹn mà nhớ lại trận chiến ở quảng trường Phụng Hoàng một năm trước. Lúc đó, hắn cũng giống những người này, tay cầm đao, lăm lăm tìm kiếm sự sống trong cái chết. Những trận chiến liên miên bất tận, đây dường như đã là đặc trưng không thể chối bỏ của địa ngục tầng 19. Rốt cuộc tới bao giờ thì nơi này mới có được hai chữ? An bình, câu hỏi này, có lẽ đến giờ vẫn không ai trả lời được. Đúng lúc đó, có 3-4 tên cầm đao lao đến chỗ Hoàng. Hắn nhìn những người này, mày hơi nhíu lại. Cẩn thận, Trúc Tôn Địch từ đâu nhảy ra, đá bay 2 tên, sau đó tặng cho tên còn lại một nhát chém ngọt xớt. Một mạng người ra đi. Không sao chứ, cảm ơn, Hoàng nhìn Trúc Tôn Địch hơi nhíu mày. Hắn thật sự có phần phản cảm với hành động tàn bạo vừa rồi của gã. Hoàng nào biết Trúc Tôn Địch làm vậy thực ra cũng chỉ để lấy lòng mình mà thôi. Trong mắt Trúc Tôn Địch, Hoàng chính là một tên công tử lắm tiền hàng thật giá thật. Gã danh ác kia tài giỏi như vậy chẳng phải vẫn nghe lời người này răm rắp sao? Lấy lòng được hắn thì chẳng lo không có chỗ tốt, đó là lý do Trúc Tôn Địch nãy giờ vẫn loanh quanh gần chỗ Hoàng không rời. Chỉ là, Hoàng cần hắn bảo vệ sao? Lúc này, tình thế đã hoàn toàn nghiêng về phía Trúc Tôn Địch cùng đàn em, không, là về phía Lập thì đúng hơn. Cho đến khi, phía trước mặt bọn họ bỗng dưng nổ. Bùng, lên một tiếng mãnh liệt, tiếp đó, một ngọn lửa từ phía trước lan ra, tạo thành một chùm hoa lửa trên không, kéo theo là vô số tiếng kêu thét. Cái gì thế? Hoàng nhìn đám hoa lửa rực cháy phía trước nhíu mày. Chỉ thấy Lập đang lăn lộn trong vòng lửa, dáng vẻ chật vật. Là nó, Trúc Tôn Địch sầm mặt, Thunder Cannon, hàng nóng, của Samuel, thứ vũ khí này, chúng tôi cũng đã nếm mùi một lần rồi, thật sự vô cùng đáng sợ. Nó có thể tạo ra một loại lửa nóng đến 500 độ C tùy ý điều khiển theo ý người sử dụng, là một ma trung cấp. Lần trước chúng tôi cũng vì nó mà phải ăn trái đắng. Không biết người anh em của cậu có thể chống đỡ được hay không? Hoàng nhíu mày, câu hỏi của Trúc Tôn Địch rất nhanh đã có lời đáp vì Lập lúc này đang càng đánh càng lùi, đã sắp không chống cự được nữa rồi. Không xong rồi, anh Hoàng. Lập cả người đầy bụi khói chật vật lùi về phía Hoàng đang đứng ca cầm. Vũ khí của thằng đó thực mạnh quá. Ngọn lửa ấy, em chịu không nổi, chưa gì đã thối chí bỏ cuộc rồi. Hoàng sắc mặt không nhìn ra bất kỳ biểu hiện nào, sầm mặt nói. Chú làm anh thất vọng quá, thế này mà cũng đòi học tấn lôi. Vứt, nhưng cái gì, xông lên lần nữa cho anh. Yên tâm, có anh ở đằng sau rồi. Lên, anh, đừng có đùa. Mắt thấy Samuel cầm trong tay cây gậy phép lao đến, đi đầu là một quầng lửa hung dữ như muốn cắn nuốt tất cả, vừa mới ăn một vố không nhỏ, lập tức thì thấy lòng rét lạnh. Song không chờ hắn kịp từ chối, Hoàng đã đặt một tay vào lưng gã, đẩy mạnh về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.